Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải chỉ có nhân viên nội bộ mới có thể đi vào tập đoàn Nhạn Chấn, mà còn có rất nhiều người tới đây làm việc. Chỉ cần đăng ký là có thể ra vào tự do. Nhưng hai bảo vệ này lại chặn đường của Dương Chấn và Mã Tuân. Rõ ràng bọn họ đang cố ý. Dù Dương Chấn không muốn gây sự nhưng giờ anh cũng khó mà kiềm nén cơn giận. Tập đoàn Nhạn Chấn do một tay mẹ anh sáng lập, từ khi nào lưu lạc đến nỗi bảo vệ ở tầng thấp nhất trong công ty cũng có thể hống hách như thế. Cút! Mã Tuần bỗng nhiên bước lên một bước tức giận quát, đồng thời giơ hai tay lên đẩy. Hai tên bảo vệ chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy ngực mình bị một bàn tay bao trùm, rồi một luồng sức mạnh to lớn bộc phát, làm bọn họ không thể phản kháng, liên tục lùi về sau. Đến khi bọn họ hoàn hồn thì Dương Chấn và Mã Tuân đã đi vào tập đoàn Nhạn Chấn, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng. Còn người hai người thu nhỏ lại liếc nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Bọn họ đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn mới có thể trở thành bảo vệ trong tập đoàn Nhạn Chấn. Bọn họ vốn không phải là người bình thường, mà là vệ sĩ có thực lực rất mạnh. Nhưng Mã Tuân chỉ đẩy một cái đã làm họ lùi mấy bước. Tôi có cảm giác chàng trai lúc nãy chưa dùng hết sức. Một lúc sau, một tên bảo vệ mới nghiêm mặt nói. Tên bảo vệ còn lại cũng gật đầu đáp. Nếu lúc nãy chúng ta giả tay e rằng đã trở thành người tàn phế rồi. Cậu thanh niên lúc nãy thật sự rất mạnh. Mặc dù lúc nãy trước khi rời đi, Phó Tổng Giám Đốc Tống đã nháy mắt ra hiệu cho họ không được cho Dương Chấn và Mã Tuân bước vào. Nhưng bọn họ chỉ là nhân viên ở dưới đáy, không ngốc đến nỗi vì lấy lòng cấp trên mà giao cả tính mạng, nên không đuổi theo mà trơ mắt nhìn Dương Chấn và Mã Tuân biến mất khỏi tầm mắt của họ. Anh Chấn, nếu không phải chúng ta đang ở tập đoàn Nhạn Chấn thì em đã đánh họ như tử rồi. Vừa bước vào tập đoàn Nhạn Chấn, Mã Tuân đã đi sau Dương Chấn, bứt rứt nói. Tâm trạng Dương Chấn cũng không tốt cho lắm, chỉ lạnh nhạt đáp. Cậu cứ yên tâm, chắc chắn sẽ có lúc để cậu ra tay. Nếu gây sự ở cửa công ty sẽ bị nhiều người nhìn thấy, trở thành trò cười trong tập đoàn Nhạn Chấn. Nhưng nếu làm chút chuyện trong nội bộ tập đoàn Nhạn Chấn thì không cần phải đắn đo nhiều như thế. Không ngờ hôm nay tập đoàn Nhạn Chấn lại tổ chức đại hội tuyển dụng. Giờ người nhận được giấy ứng tuyển đã xếp thành hàng dài ở hai bên đại sảnh tầng 1. Vì chưa tới giờ đi làm nên đại hội tuyển dụng vẫn chưa bắt đầu. Anh Dương, đúng lúc này một giọng nói vui mừng bỗng vang lên. Dương Chấn quay đầu nhìn chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang kích động chạy tới. Phi Phi, sao em lại ở đây? Dương Chấn hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại gặp Hàn Phi Phi ở nơi thế này. Em tới tham gia tuyển dụng. Hàn Phi Phi nở nụ cười, cô rất vui khi gặp được Dương Chấn ở đây. Với Dương Chấn, Hàn Phi Phi như cô em gái. Anh rất thích tính cách của cô gái này. Nhưng không ngờ, cháu cưng của nhà họ Hàn đứng đầu tỉnh Giang Bình lại tới tập đoàn Nhạn Chấn tham gia ứng tuyển. Nếu anh nhớ không lầm, chắc em đang học năm 3 Đại học Yến Đô đúng không? Dương Chấn nghi ngờ hỏi. Lúc trước ở Giang Châu anh có quan hệ rất tốt với Hàn Khiếu Thiên, nên hai người thường xuyên trò chuyện với nhau. Lần nào ăn cơm ông ta cũng nhắc đến đứa cháu gái mà ông ta cưng chiều nhất, nên Dương Chấn biết rất rõ về tình huống của Hàn Phi Phi. Hàn Phi Phi lườm Dương Chấn hơi bất mãn nói. Anh Dương, tháng 9 năm nay em đã lên năm 4 rồi. Hàn Phi Phi mặc đồ công sở tiêu chuẩn, trông rất ý nhị. À, Phi Phi, đây là ai thế? Đúng lúc này một thanh niên mặc vest đi tới, ánh mắt đầy vẻ cao ngạo. Lúc nhìn Dương Chấn còn hơi khiêu khích. Hàn Phi Phi nhíu mày, lườm thanh niên đó. Tổng lỗi, anh đừng bám theo tôi những cái đuôi nữa được không? Anh ấy là ai thì liên quan gì đến anh? Hàn Phi Phi nói xong thì cố ý khoác tay Dương Chấn, lạnh lùng nhìn Tống Lỗi nói. Giờ anh đã biết anh ấy là ai chưa? Thấy cảnh tượng này, mắt Tống Lỗi ngập tràn lửa giận, nhìn chằm chằm Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Dành còn, mau buông người phụ nữ của tôi ra. Dương Chấn nhíu mày, hôm nay anh đụng trúng sao Thái Tuế à? Sao đi tới đâu cũng có người ngu xuẩn vậy? Tống Lỗi, anh mau ngậm miệng thối của anh lại, tôi trở thành người phụ nữ của anh khi nào? Hàn Phi Phi nhất thời nổi giận, không hề nể nang, mắng. Xung quanh đều là người tới tham gia ứng tuyển, ai cũng nhìn về phía bên này. Tống Lỗi càng tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chấn nói. Thằng kia, anh cũng tới tập đoàn Nhạn Chấn để tham gia ứng tuyển đúng không? Nói thật cho anh biết, chú tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chấn, phụ trách về tài nguyên nhân lực. Nếu giờ anh rũ sạch quan hệ với Phi Phi, đồng thời quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ cho anh một cơ hội để trở thành nhân viên trong tập đoàn Nhạn Chấn đấy. Bằng không anh cút khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ gọi điện nói bảo vệ tập đoàn Nhạn Chấn tới đuổi anh ra ngoài. Mặt Tống Lỗi đầy hống hách đắc ý. Hàn Phi Phi biến sắc, tức giận nói: Tống Lỗi, tôi nói cho anh biết, anh đừng làm bừa, bằng không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Phi Phi, em phải biết rằng anh có thể làm mọi chuyện vì em. Anh nói rồi, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh thì hoàn toàn không cần phải tới làm ứng tuyển. Anh có thể cho em trở thành nhân viên trong tập đoàn. Em cần gì phải tới đây xếp hàng khổ cực như vậy? Nếu không vì em, sao anh lại cùng em tới đây tham gia ứng tuyển? Tống Lỗi nhìn Hàn Phi Phi, lời nói chứa đầy tính chiếm hữu. Hàn Phi Phi tức đến mức toàn thân run rẩy. Cô biết Dương Chấn rất lợi hại, nhưng chỉ trong tỉnh Giang Bình mà thôi. Còn nơi này là Yến Đô, là trung tâm quyền lực. Hơn nữa, đứng sau tập đoàn Nhạn Chấn là gia tộc Vũ Văn. Nếu vì mình mà liên lụy Dương Chấn đắc tội với gia tộc Vũ Văn thì đây không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Anh Dương, anh cứ đi trước đi, đừng để ý đến tên khốn vô liêm sỉ này. Hàn Phi Phi buông tay Dương Chấn ra nói: Anh Dương, anh đi trước đi, buổi tối em sẽ mời anh ăn cơm. Dương Chấn gật đầu đáp: Được, vậy tối gặp lại. Nói xong, Dương Chấn định rời đi, nhưng anh chưa đi được mấy bước đã bị Tống Lỗi chặn đường. Dành con, anh xem lời nói của ông đây như gió thổi bên tai à? Hàn Phi Phi là người phụ nữ của tôi, thế mà anh dám hẹn đi ăn tối với cô ấy. Anh nóng lòng, muốn chết đến thế à? Tống Lỗi túm cổ áo của Dương Chấn hung ác nói. Tống Lỗi, anh đang làm cái gì đây? Hàn Phi Phi nhất thời tức giận, quát vào mặt Tống Lỗi. Dương Chấn nhướng mày, nhìn thanh niên cực kỳ hống hách trước mặt rồi bật cười. Nhưng nụ cười của anh hơi u ám. Cậu nói chú cậu là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn à? Vậy có thể cho tôi biết ông ta tên gì không? Giờ anh biết sợ rồi à? Ông đây không ngại nói cho anh biết. Chú tôi là Tống Húc Dương, phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chấn, phụ trách công việc tài nguyên nhân sự. Nếu anh biết sợ rồi còn không mau quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng đi. Bằng không hôm nay anh đừng hòng rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn. Chỉ một câu nói của tôi cũng có thể đánh anh tơi tả rồi. Tống Lỗi vênh váo đắc ý như muốn ăn đòn. Nói xong anh ta còn châm cho mình một điếu thuốc. Trên bức tường bên cạnh còn dán bảng cấm hút thuốc, nhưng anh ta phớt lờ ngay. Sao tôi lại có ảo giác tập đoàn Nhạn Chấn là sản nghiệp của nhà họ Tống vậy? Dương Chấn bỗng cười nói. Tống Lỗi cười đắc ý. Anh nói vậy cũng đúng một nửa. Ồ, là thế nào? Dương Chấn hứng thú hỏi. Chắc anh cũng biết đứng sau tập đoàn Nhạn Chấn là gia tộc Vũ Văn, nhưng trên thực tế bọn họ không ra tay nhúng thẳng vào chuyện trong tập đoàn. Giờ bọn họ cần phải bồi dưỡng thân tín để quản lý. Mà chú tôi là người được gia tộc Vũ Văn đào tạo để quản lý tập đoàn Nhạn Chấn. Anh đừng bao giờ xem thường chú tôi. Mặc dù ông ấy chỉ là phó tổng giám đốc công ty, nhưng quyền lợi và địa vị của ông ấy, dù là Lạc Khải mới nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn khoảng thời gian trước, cũng phải kém xa. Không có lãnh đạo nào trong tập đoàn Nhạn Chấn không dám không nghe lời của chú tôi. Còn Lạc Khải thì mọi người xem như không khí, phớt lờ thẳng thừng. Tôi nói như vậy chắc anh đã biết chú tôi đại diện cho điều gì trong tập đoàn Nhạn Chấn đúng không? Tống Lỗi như rất nóng lòng khoe khoang quyền thế của chú mình. Những lời này đã nói ra hiện trạng của tập đoàn Nhạn Chấn. Anh ta không hề nhận ra đáy mắt của Dương Chấn đã thoáng qua sát ý. Anh cử Lạc Khải tới tổng bộ tập đoàn Nhạn Chấn để nhậm chức tổng giám đốc. Nhưng giờ xem ra ông ta hoàn toàn không nắm được thực quyền. Người thật sự khống chế tập đoàn vẫn là thân tín do dòng chính gia tộc Vũ Văn đào tạo. E rằng nội bộ tập đoàn Nhạn Chấn không chỉ có mình Tống Húc Dương, mà mấy lãnh đạo khác cũng là thân tín được gia tộc Vũ Văn đào tạo. E rằng Lạc Khải sẽ khó mà khống chế toàn bộ tập đoàn Nhạn Chấn. Nghĩ đến đây, Dương Chấn bỗng hơi hối hận vì không thể tới Yến Đô sớm hơn để giúp Lạc Khải khống chế tập đoàn Nhạn Chấn trước. Nhưng giờ vẫn chưa muộn, thời cơ cũng đã chín muồi. Hơn nữa, nếu anh không sắp xếp chuyện Lạc Khải đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc thì làm sao biết được ai mới là thân tín do gia tộc Vũ Văn đào tạo trong tập đoàn Nhạn Chấn. Đúng lúc giờ anh có thể giải quyết một lượt. Đã đến lúc tập đoàn Nhạn Chấn nên loại trừ một lượng lớn rồi. Dương Chấn bỗng lầm bầm. Nhóc con, tôi nói với anh nhiều như vậy, giờ chắc anh đã biết địa vị của Tống Lỗi tôi trong tập đoàn Nhạn Chấn rồi đúng không? Nếu đã biết rồi còn không mau quỳ xuống cầu xin. Tống Lỗi dục. Nếu không phải vì Dương Chấn và Hàn Phi Phi thân mật như vậy, thì anh sẽ không kiên trì bảo anh ta quỳ xuống cầu xin như vậy. Anh ta phải khiến Dương Chấn quỳ xuống trước mặt Hàn Phi Phi để cô biết trước mặt anh ta. Dương Chấn chỉ là một con giun, con dế. Cậu, phế cậu ta đi, Dương Chấn lạnh nhạt nói. Anh nói gì? Tống Lỗi không kịp phản ứng, mà lúc này Mã Tuân đã đi tới túm lấy cổ tay Tống Lỗi. Anh muốn làm gì? Tống Lỗi nhất thời biến sắc, không ngờ dưới tay Mã Tuân, anh hoàn toàn không có sức để phản kháng. Rắc một tiếng, anh ta vừa dứt lời, tiếng xương gãy giòn tan đã vang lên, rồi cơn đau dữ dội truyền tới từ cổ tay. Sau đó tiếng thét thảm thiết vang lên khắp đại sảnh tầng 1. Giờ mọi người đều sợ đến ngây người. Mọi người đều nghe thấy những lời Tống Lỗi mới nói. Cũng biết rõ Tống Húc Dương chú Tống Lỗi là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn. Không ngờ người có bối cảnh như Tống Lỗi lại bị người khác bẻ gãy cổ tay trước mặt mọi người. Anh Dương, sao anh có thể ra tay ở đây? Hàn Phi Phi nhất thời kinh ngạc, rồi gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng và hoảng loạn vội thúc giục. Anh Dương, hai người mau rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn ngay đi, rồi ra thẳng sân bay rời khỏi Yến Đô, bằng không đợi chú Tống Lỗi biết, hai người muốn chạy cũng chẳng kịp. Hàn Phi Phi biết Dương Chấn có địa vị rất cao ở Giang Bình, nhưng chẳng biết rõ anh có thân phận gì ở Yến Đô, nên giờ cô chỉ muốn Dương Chấn mau chóng rời khỏi đây. Dù gì sau lưng tập đoàn Nhạn Chấn cũng là gia tộc Vũ Văn, mà Tống Húc Dương là thân tín do dòng chính gia tộc Vũ Văn nâng đỡ. Người của Dương Chấn bẻ gãy cổ tay Tống Lỗi, chắc chắn gia tộc Vũ Văn sẽ ra mặt. Đến lúc đó Dương Chấn muốn rời đi cũng rất khó. Thấy vẻ mặt Hàn Phi Phi đầy hoảng loạn, Dương Chấn vội lắc đầu, khẽ cười nói. Em cứ yên tâm, không ai trong tập đoàn Nhạn Chấn có thể động vào anh. Anh dám bẻ gãy tay tôi. Tôi phải khiến anh chết. Tống Lỗi đau đớn chết đi sống lại, ôm cổ tay đã bị Mã Tuân bẻ gãy, mặt đầy sát ý mãnh liệt. Dương Chấn nhướng mày không vui. Cậu bảo cậu ta ngậm miệng lại đi. Mã Tuân không nói hai lời tiếp tục đi về phía Tống Lỗi. Anh định làm gì? Tống Lỗi thấy Mã Tuân đi về phía mình thì sợ đến mức run lẩy bẩy. Cổ tay vẫn chưa hết đau mà giờ anh ta lại muốn ra tay với mình nữa à? Dầm một tiếng, Mã Tuân hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Tống Lỗi, dứt khoát đáp lại anh ta bằng nắm đấm. Nắm đấm vừa vung xuống, cả người Tống Lỗi đã bay ra ngoài. Lúc anh ta ngã phịch xuống sàn, đã hoàn toàn ngất lịm. Mọi người đều chết lặng trước cảnh này. Từ lúc Tống Lỗi mới bị Mã Tuân phế một tay, đến khi Tống Lỗi ngất đi chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả nhân viên bảo vệ tập đoàn Nhạn Chấn chưa kịp thu hút, thì mọi chuyện đã kết thúc. Mặc dù những người tới tham gia ứng tuyển đều ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại hơi vui vẻ. Bọn họ vốn tới đây để ứng tuyển, nhưng lại gặp phải người tự xưng có quan hệ như Tống Lỗi. Hơn nữa còn cực kỳ hống hách ngang ngược, nên bọn họ đã sớm không nhìn nổi rồi. Anh Dương, coi như em cầu xin anh, hãy anh mau rời khỏi đây đi được không? Hàn Phi Phi sắp sốt ruột đến phát khóc rồi. Vừa nhìn mấy người bảo vệ đang gấp gáp đi về phía này, vừa dục Dương Chấn. Những chuyện mới xảy ra đều bắt nguồn từ cô. Nếu Dương Chấn vì cô mà đắc tội với gia tộc Vũ Văn thì chắc chắn cô sẽ rất áy náy. Đi à? Hai người muốn đi đâu? Đúng lúc này mười mấy bảo vệ đã xông tới, nhanh chóng bao vây Dương Chấn và Mã Tuân. Rồi tên bảo vệ cầm đầu lạnh lùng hỏi. Sắc mặt Hàn Phi Phi nhất thời xám xịt. Cô biết Dương Chấn có thể đánh lại bọn họ, nhưng đây là tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu Dương Chấn dám ra tay ở đây, sẽ đối đầu với gia tộc Vũ Văn. Gia tộc Vũ Văn nằm trong Yến Đô Bát Môn, một trong những nhà quyền thế thật sự đứng đầu Yến Đô. Trong mười mấy nhân viên bảo vệ này có hai người vừa mới gặp Dương Chấn và Mã Tuân ở cửa tập đoàn. Đội trưởng, lúc nãy hai tên khốn này phớt lờ sự ngăn cản của chúng tôi, mạnh mẽ xông vào, không ngờ giờ còn dám đánh cháu phó tổng giám đốc Tống. Hai tên bảo vệ lúc nãy vội nói với tên cầm đầu. Đội trưởng bảo vệ càng lúc càng tức giận hơn, nhìn chăm chăm Dương Chấn, nói. Ngay cả tập đoàn Nhạn Chấn cũng dám xông vào à? Tôi buộc phải công nhận, hai cậu rất can đảm. Nói xong anh ta vung tay lên. Các cậu, dẫn hai người này đi cho tôi. Đội trưởng, hai thằng rãnh này là người luyện võ, thực lực rất mạnh. Hai tên bảo vệ mới gặp ở cửa vội đi tới nói nhỏ. Đội trưởng đội bảo vệ quát lên ngay. Các cậu dùng dùi cui đánh ngất hai người này trước rồi hãng mang đi. Nhất thời mười mấy bảo vệ cầm dùi cui cao su xông về phía Dương Chấn và Mã Tuân. Từ đầu đến cuối, hai người Dương Chấn và Mã Tuân đều rất bình tĩnh, như không cảm nhận được mười mấy bảo vệ này đang định xuống tay với họ. Hàn Phi Phi sắp sốt ruột đến phát khóc, nghĩ tới chuyện nếu không tại cô, có lẽ Dương Chấn sẽ không bị liên lụy. Trong lòng cô rất tự trách. Ai dám động vào anh ấy thì bước qua xác tôi trước. Hàn Phi Phi bỗng đi tới một bước, dang rộng hai tay chắn trước mặt Dương Chấn, mặt đầy kiên định. Thấy hành động này của Hàn Phi Phi, trong lòng Dương Chấn như có dòng nước ấm chảy qua. Mặc dù chuyện này bắt nguồn từ cô, nhưng mọi chuyện đều do Tống Lỗi gieo gió gặt bão. Hàn Phi Phi có thể làm tới mức này đã là tốt lắm rồi. Mấy người chắc chắn muốn dùng dùi cui đánh ngất chúng tôi à? Dương Chấn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nhảm nhí, ngay cả cháu của Phó Tổng Giám Đốc Tống mà hai cậu còn dám đánh ngất. Chẳng lẽ chúng tôi đánh lại cậu là sai sao? Đội trưởng đội bảo vệ cười khẩy. Anh vốn được Tống Húc Dương đề bạt, giờ Tống Lỗi bị phế một tay còn bị đánh ngất. Tất nhiên anh phải báo thù thay anh ta rồi. Tập đoàn Nhạn Chấn được gia tộc Vũ Văn hậu thuẫn. Từ lúc anh nhậm chức làm đội trưởng đội bảo vệ, chưa từng nhìn thấy có người dám tới đây gây sự. Không dễ gì mới gặp được chuyện, hơn nữa còn liên quan đến người nhà họ Tống. Tất nhiên anh ta phải biểu hiện thật tốt. Nếu đã như thế thì chúng tôi không còn gì để nói nữa. Dương Chấn nói. Mã Tuấn đã sớm làm nóng người, chuẩn bị ra tay rồi. Câu nói của Dương Chấn như đang hạ lệnh. Anh hãy ra tay. Tất cả sống lên hết cho tôi, đánh ngất hai tên khốn này. Đội trưởng đội bảo vệ hạ lệnh. Mấy tên bảo vệ đang áp sát Dương Chấn và Mã Tuấn như hít phải thuốc lắc, xông về phía trước. Mã Tuấn nở nụ cười tàn nhẫn rồi xoay cổ tay, định ra tay. Tất cả ngừng lại cho tôi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát giận dữ bỗng vang vọng khắp đại sảnh tầng 1. Mười mấy bảo vệ đồng loạt ngừng tay quay đầu nhìn bóng người đàn ông trung niên đang đi vào đại sảnh. Tổng giám đốc Lạc. Thấy người đi vào, có người nhận ra thân phận của Lạc Khải nên nhất thời kinh hô. Giờ Lạc Khải vô cùng tức giận. Ông không biết Dương Chấn đã tới Yến Đô. Ông vừa mới tới công ty đã nhìn thấy anh bị một nhóm người bao vây. Giờ ông vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Dương Chấn giao cho. Trong tình huống như vậy, anh còn suýt bị bảo vệ đánh một trận. Trong lòng ông rất thấp thỏm, sải bước đi về phía Dương Chấn. Tổng giám đốc Lạc, ngài thằng danh này đã phế một tay của cháu Phó Tổng Giám đốc Tống, còn đánh cậu ta bất tỉnh tại chỗ. Nếu để Phó Tổng Giám đốc Tống biết ông ngăn cản chúng tôi ra tay thì sẽ không hay cho lắm. Tôi khuyên Tổng Giám đốc Lạc đừng lo nhiều chuyện bao đồng như vậy. Chuyện này cứ giao cho chúng tôi xử lý là được. Đội trưởng đội bảo vệ cười khẩy nói. Đối mặt với Lạc Khải, anh ta không những không hề cung kính mà còn có giọng điệu tràn đầy uy hiếp. Lạc Khải định đi tới chào hỏi Dương Chấn nhưng nhận ra anh đang dùng mắt ra hiệu đừng tiết lộ thân phận của anh. Lúc này ông mới chợt vỡ lẽ, tạm thời Dương Chấn chưa định tiết lộ thân phận. Cậu nói cái gì? Lạc Khải đi tới bên cạnh đội trưởng đội bảo vệ, mặt không cảm xúc hỏi. Đội trưởng đội bảo vệ nhíu mày lạnh lùng nói. Cháu Phó Tổng Giám đốc Tống bị đánh nên chúng tôi thay mặt ông ấy xử lý chuyện này. Nếu Tổng Giám đốc Lạc không muốn rắc rối thì đừng nên nhúng tay vào. Cậu là cái thá gì mà có tư cách dạy tôi làm việc? Lạc Khải nhất thời tức giận, lớn tiếng quát. Vẻ mặt đội trưởng đội bảo vệ bỗng cứng nhắc, ánh mắt thoáng qua tia tàn nhẫn, híp mắt nói. Tổng Giám đốc Lạc, chắc tôi đã nói rất rõ đúng không? Cháu Phó Tổng Giám đốc Tống bị đánh nhưng ông lại chỉ trích ngăn cản chúng tôi. Chẳng lẽ hai thằng danh này dám đánh cháu Phó Tổng Giám đốc Tống? Là do ông sai bảo à? Đội trưởng đội bảo vệ trông có vẻ là người thô kệch nhưng lại suy nghĩ rất tỉ mỉ. Anh ta biết giờ người thật sự nắm giữ tập đoàn Nhạn Chấn ở phía sau là dòng chính gia tộc Vũ Văn, mà Tống Húc Dương là thân tín của họ. Nên nếu anh giúp Tống Húc Dương thì cũng đang giúp dòng chính gia tộc Vũ Văn. Vì Dương Chấn đang đứng bên cạnh nên Lạc Khải nhất thời tràn trề sinh lực. Nếu giờ ông vẫn tiếp tục dung túng, chắc chắn sẽ làm anh thất vọng. Trong 10 giây, cậu phải cút khỏi tầm mắt của tôi, bằng không tất cả đều bị sa thải. Lạc Khải chẳng muốn phí lời nữa, thái độ cực kỳ cứng rắn. Từ khi ông tới tổng bộ tập đoàn Nhạn Chấn vẫn luôn cẩn thận, chỉ sợ làm sai chuyện gì sẽ bị thân tín do gia tộc Vũ Văn đào tạo nắm được điểm yếu, rồi gây rắc rối cho Dương Chấn. Có thể nói ông đã chịu nhục vượt qua giai đoạn đen tối này. Giờ Dương Chấn đã tới đây rồi, ông còn gì phải lo lắng nữa. Chúng tôi là người của Phó Tổng Giám đốc Tống, e rằng ông vẫn không đủ tư cách để sa thải chúng tôi. Đội trưởng đội bảo vệ không hề sợ hãi nói. Anh ta là người của Tống Húc Dương, nên cần gì phải sợ Lạc Khải. 10 giây đã hết, các cậu bị sa thải, nên cút hết đi cho tôi. Lạc Khải giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi tuyên bố. Lạc Khải, ông không có quyền làm thế. Cuối cùng đội trưởng đội bảo vệ cũng ý thức được Lạc Khải thật sự cứng rắn, cũng chẳng thèm gọi là Tổng Giám đốc Lạc nữa. Mà gọi thẳng tên của ông. Giờ cậu lấy danh nghĩa tổng bộ tập đoàn sa thải toàn bộ nhân viên phòng bảo vệ cho tôi. Lạc Khải vội gọi điện thoại căn dặn. Ngay Lạc Khải nói thế, sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ càng thâm trầm hơn. Được rồi, các cậu bị sa thải, giờ các cậu có thể cút ra khỏi tập đoàn Nhạn Trấn rồi. Lạc Khải cực kỳ lạnh lùng nói. Rồi ông đi tới bên cạnh Dương Chấn và Mã Tuân nói. Hai người các cậu đi theo tôi. Nói xong Lạc Khải nhấc chân rời đi. Dương Chấn và Mã Tuân cũng đi theo sau. Không ai ngờ rằng Lạc Khải vừa mới tuyên bố sa thải toàn bộ nhân viên bảo vệ trước mặt mọi người, thì đội trưởng đội bảo vệ đã dẫn người đi chặn đường ông. Các cậu đang làm phản đúng không? Nếu đường của tôi cũng dám cản. Lạc Khải tức giận quát. Ông rất tức giận trước những hành động khiêu khích của đội trưởng đội bảo vệ. Ông bị các lãnh đạo trong tập đoàn nhắm vào thì thôi đi. Giờ ngay cả bảo vệ ở tầng thấp nhất trong tập đoàn cũng dám xem thường ông. Hơn nữa còn ở trước mặt Dương Chấn. Có thể tưởng tượng được giờ trong lòng Lạc Khải tức giận đến nhường nào. Tôi là người của Phó Tổng Giám Đốc Tống, trừ phi ông ấy đích thân mở miệng, bằng không không ai có đủ tư cách sa thải tôi. Đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng nói, hai thằng danh này dám đánh cháu của Phó Tổng Giám Đốc Tống, nên tụi nó phải bị trừng phạt. Các cậu, dẫn hai thằng danh này đi cho tôi. Nếu bọn họ không chịu phối hợp thì dùng dùi cui đánh ngất rồi lôi đi. Đội trưởng đội bảo vệ ra lệnh. Lạc Khải tức đến mức cả người run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như thế. Dương Chấn không hề thất vọng với ông, mà trong lòng chỉ hơi tức giận. Anh biết Lạc Khải sẽ gặp lực cản rất lớn khi muốn khống chế tập đoàn Nhạn Trấn, nhưng không ngờ lại lớn đến thế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được. Trước đây tập đoàn Nhạn Trấn luôn do gia tộc Vũ Văn nắm giữ. Đến khi anh quay về từ biên giới phía Bắc, bọn họ mới trả lại cho anh. Nhưng nhiều năm như vậy, mây thân tín do dòng chính gia tộc Vũ Văn đào tạo đã sớm ăn sâu bén rễ ở trong tập đoàn rồi. Lạc Khải chỉ là người được Dương Chấn ủy nhiệm chức vụ tổng giám đốc, sao có thể dễ dàng khống chế tập đoàn chứ? Nhìn dáng vẻ bất lực của Lạc Khải, Dương Chấn khẽ thở dài. Nếu ai dám tiến thêm một bước nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Đúng lúc này một bóng người mặc đồ đen như âm hồn xuất hiện bên cạnh đội trưởng đội bảo vệ. Ông ta đang nghịch dao găm, lóe lên ánh sáng u ám ở trong tay, rồi không ngừng quăng lên. Đội trưởng đội bảo vệ vừa nhìn thấy ông ta, đã không khỏi run rẩy vô thức hét toáng lên. Tất cả ngừng tay lại cho tôi. Mười mấy bảo vệ đang lao về phía Dương Chấn và Mã Tuân đều đồng loạt dừng bước. Lúc bọn họ nhìn thấy bóng dáng bên cạnh đội trưởng đội bảo vệ thì sắc mặt nhất thời thay đổi. Tiền Bưu, ông đừng làm bậy, đây là công ty. Đội trưởng đội bảo vệ không dám nhúc nhích, lắp bắp nói. Tiền Bưu đang đứng nghịch dao bên cạnh anh ta. Thỉnh thoảng dao găm sẽ xẹt qua đầu đội trưởng đội bảo vệ, làm anh ta suýt tè ra quần. Lúc Lạc Khải mới tới tổng bộ tập đoàn Nhạn Trấn đã gặp không ít khó dễ từ lãnh đạo cấp cao. Thậm chí có một lần Lạc Khải đã nảy sinh xung đột với một vị cấp cao. Vệ sĩ bên cạnh cấp cao đó đã ra tay với Lạc Khải trước mặt mọi người. Đúng lúc đó Tiền Bưu đã xuất hiện, đâm mười mấy nhát dao vào người đó. Nhưng vệ sĩ đó vẫn còn sống. Vì mười mấy nhát dao mà Tiền Bưu đâm đều tránh chỗ hiểm. Nhìn thì tưởng vệ sĩ đó bị thương nặng, nhưng thực tế thì không phải. Chuyện này đã làm chấn động toàn bộ lãnh đạo cấp cao. Vì thế mà từ đó, mặc dù giữa Lạc Khải và lãnh đạo tập đoàn vẫn liên tục đấu đá, nhưng vẫn không dám xuống tay với Lạc Khải, vì e dè Tiền Bưu. Giờ Tiền Bưu lại xuất hiện, có thể tưởng tượng được ông ta đã làm mấy bảo vệ này khiếp sợ đến nhường nào. Tiền Bưu, ông bảo bọn họ cút khỏi tập đoàn Nhạn Trấn cho tôi. Lạc Khải nhìn thấy Tiền Bưu như thấy được nhánh cỏ cứu mạng, vội lên tiếng. Tiền Bưu nghịch dao găm trong tay, lạnh lùng nhìn đội trưởng đội bảo vệ. Các cậu không nghe thấy Tổng Giám Đốc Lạc nói gì à? Có cần tôi giúp các cậu trị điếc không? Đội trưởng đội bảo vệ đâu dám nán lại tập đoàn Nhạn Trấn nữa, vội nói. Ông đừng làm bừa, tôi đi ngay đây. Dứt lời, anh ta chạy chối chết ra khỏi tập đoàn Nhạn Trấn. Mấy bảo vệ khác cũng ngơ ngác, sau một hồi thất thần tất cả đều rời đi cùng đội trưởng đội bảo vệ. Mấy người tới ứng tuyển ở xung quanh đều chết lặng. Hàn Phi Phi cũng sừng sốt, nhưng cuối cùng trái tim luôn treo lơ lửng cũng được thả lỏng. Chúng ta đi thôi. Lạc Khải biết chắc rằng Dương Chấn tìm mình có chuyện muốn nói, nên không dám chậm trễ. Vừa dứt lời đã đi trước dẫn đường. Dương Chấn cùng Mã Tuân đi theo sau. Văn phòng của Lạc Khải nằm trên tầng cao nhất, được bố trí khá đơn giản. Chủ tịch, tôi đã làm cậu mất mặt rồi. Vừa bước vào văn phòng, Lạc Khải đã quỳ xuống trước mặt của Dương Chấn. Rồi đỏ mắt nói, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc bị hai tên bảo vệ chặn trước cửa công ty không cho vào, quả thật Dương Chấn rất bất mãn với Lạc Khải. nhưng những chuyện sau đó đã làm anh thấu hiểu nỗi khổ của ông. Ông đứng lên đi. Thấy ông quỳ trước mặt mình như thế, Dương Chấn liền nhíu mày quát. Chủ tịch, tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho là tôi có tội. Lạc Khải khóc lóc. Nếu ông thích quỳ như vậy thì cứ quỳ đi, chúng ta đi. Dương Chấn nói. Lạc Khải nghe vậy vội vàng đứng dậy, lau nước mắt nhìn Dương Chấn nói. Chủ tịch, cậu đừng đi, tôi không quỳ nữa. Lúc này Dương Chấn mới ngồi xuống lần nữa, rồi ngẩng đầu nhìn Lạc Khải đang nơm nớp lo sợ ở trước mặt mình. Ánh mắt vốn đang sắc bén bỗng từ từ dịu xuống. Anh thở dài chỉ vào vị trí bên cạnh. Ông ngồi xuống trước đi. Lạc Khải vội ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp như học sinh tiểu học nhìn thấy thầy giáo. Ông đã biết lỗi của mình chưa? Dương Chấn bỗng lên tiếng hỏi. Dương Chấn nghiêm mặt hỏi, mặc dù anh đang chất vấn Lạc Khải, nhưng vẻ mặt không có bao nhiêu sự tức giận. Lạc Khải gật đầu, xấu hổ đáp. Tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho, đây thật sự là lỗi của tôi. Tôi không chỉ chuyện này. Tôi nói ông sai, không phải là muốn trách móc ông chuyện ông không hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho. Rõ ràng ông đang gặp lực cản rất lớn, nhưng lại không nói cho tôi biết rắc rối mà ông đang phải gặp phải. Lần nào gọi điện báo cáo với tôi, ông cũng luôn nói tốt, chưa từng nhắc đến trở ngại mà ông đang gặp phải. Chỉ biết tốt khoe xấu che, nên tôi mới nói ông sai rồi. Dương Chấn bình tĩnh nói, lửa giận đã tiêu tan hơn một nửa. Lạc Khải ngạc nhiên. Ông vốn tưởng rằng Dương Chấn sẽ hung hăng mắng ông một trận, nhưng không ngờ anh không hề tức giận, mà chỉ trách ông không thể nói sớm cho anh biết rắc rối mà ông đang gặp phải. Chủ tịch, tôi sai rồi. Lạc Khải cúi đầu chảy nước mắt. Có thể ép một người đàn ông trung niên thành thục như ông phải chảy nước mắt, chỉ có thể tưởng tượng được ông ta đã chịu bao nhiêu uất ức trong những ngày ở tổng bộ tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn không nói gì, chỉ đợi tới khi tâm trạng Lạc Khải bình ổn lại mới lên tiếng. Ông phải nhớ kỹ, ông mới là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn. Ngoài tôi ra, ông là người có quyền lực lớn nhất. Hôm nay chúng ta sẽ loại trừ sạch sẽ để những con sâu mọt kia biết rõ. Tập đoàn Nhạn Chấn này mang họ Dương, chứ không phải họ Vũ Văn. Câu nói này của Dương Chấn như một quả bom đang nổ tung trong đầu Lạc Khải. Đúng vậy, ông chủ thật sự của tập đoàn Nhạn Chấn là chàng trai trẻ trước mặt. Dù gia tộc Vũ Văn mạnh đến cỡ nào thì sao? Giờ ông chỉ cần làm một chuyện, đó là tin tưởng Dương Chấn. Vâng, chủ tịch. Mắt Lạc Khải lóe lên tia sáng, lòng tin đã biến mất bấy lâu lại quay trở về. Dầm một tiếng, đúng lúc này cửa phòng Lạc Khải bỗng bị người bên ngoài đá văng. Rồi một nhóm người nối đuôi nhau đi vào. Dẫn đầu là người mà Dương Chấn đã gặp bên ngoài công ty trước khi đi vào, đó là Tống Húc Dương, phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn. Sau lưng Tống Húc Dương còn có một bóng dáng quen thuộc, đó là đội trưởng đội bảo vệ mới bị Lạc Khải sa thải. Lạc Khải, ông to gan lắm phải không? Ngay cả người của tôi cũng dám sa thải à? Tống Húc Dương đi tới trước bàn làm việc của Lạc Khải rồi đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt đầy giận dữ. Tống Húc Dương mặc bộ đồ vest màu lam đậm, bên trong là áo sơ mi trắng thắt cravat. Ông ta đeo mắt kính gọng vàng, rất giống một lãnh đạo cấp cao cực kỳ lịch thiệp. Nhưng giờ hai tay ông ta lại không ngừng đập bàn làm việc của Lạc Khải vẻ mặt đầy dữ tợn, không hề tương xứng với bộ đồ ông ta đang mặc. Nhất là sau lưng ông ta còn có mấy người có dáng dấp giống hệt lưu manh. Nếu là người bình thường e rằng đã khiếp sợ trước khí chất côn đồ mà ông ta đang biểu hiện ra. Mặt Lạc Khải lạnh lẽo vẫn ngồi trên vị trí của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Húc Dương. Xin hỏi ông đang giữ chức vụ gì? Tống Húc Dương vốn đang tức giận, bỗng nghe thấy Lạc Khải hỏi một câu như thế, nên nhất thời sửng sốt, vô thức đáp. Ông đây là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn. Ông chỉ là phó tổng giám đốc, còn tôi đây mới là tổng giám đốc công ty. Ông đây sa thải mấy con chó không biết nghe lời, cũng phải báo cáo với phó tổng giám đốc như ông à? Mẹ kiếp, Tống Húc Dương, ông đã nhịn ông lâu rồi. Ông thật sự cho rằng tôi là mèo bệnh à? Lạc Khải đứng phắt dậy, hoàn toàn nổi giận. Trước giờ ông chưa bao giờ nói tục, mà giờ cũng tức đến mức thốt ra những lời tục tĩu. Ông như biến thành người khác. Tống Húc Dương ức hiếp ông lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Khải tức đến thế. Tống Húc Dương nhất thời sửng sốt. Mấy giây sau, ông ta mới nổi giận quát. Lạc Khải, ông thật sự đề cao bản thân mình rồi. Tôi nói cho ông biết, trước khi ông xuất hiện tôi chính là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn. Ông để giữ chức đó mười mấy năm rồi. Mẹ nó, ông nghĩ ông là cái thá gì? Ông thật sự cho rằng ông dựa vào đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn bị vứt bỏ là có thể đấu với tôi à? Ông đây mới là thân tín được dòng chính gia tộc Vũ Văn đào tạo. Ngày nào tôi còn ở đây, thì ông đừng hòng nắm giữ tập đoàn Nhạn Trấn. Đừng nói là sa thải người của tôi. Cho dù là một con ruồi trong tập đoàn Nhạn Trấn, ông cũng đừng hòng đập chết nó khi chưa có sự cho phép của tôi. Tố chất của Tống Húc Dương cực kỳ kém, cứ mở miệng ra là nói những lời thô tục. Tất nhiên ông ta hống hách như vậy là vì có chỗ dựa, bằng không làm sao dám đấu với Lạc Khải. Dù gì Lạc Khải cũng là người được cử tới để đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn. Điều này chứng tỏ ông mới là người của Dương Chấn. Dù gì Dương Chấn cũng là người trong gia tộc Vũ Văn. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn như người không liên quan, chỉ ngồi bên cạnh quan sát thái độ hống hách ngang ngược của Tống Húc Dương. Anh muốn xem thử rốt cuộc thân tín được gia tộc Vũ Văn đào tạo có thể hống hách đến mức nào. Lạc Khải tức đến mức toàn thân run rẩy. Ông là người có học vấn cao. Lúc nãy tức giận thốt ra mấy lời tục tĩu là do bị ép đến mức bất đắc dĩ. Nếu để ông mắng với Húc Dương cứ mở miệng ra là nói tục, thì ông thật sự không phải là đối thủ của ông ta. Tôi có thể không so đo chuyện ông sa thải người của tôi, nhưng tại sao ông lại bao che cho người đánh cháu tôi? Ông phải giải thích chuyện này cho tôi, bằng không hôm nay ông đừng hòng rời khỏi tập đoàn Nhạn Trấn. Tống Húc Dương tự châm cho mình một điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi phả vào mặt Lạc Khải, thái độ cực kỳ phách lối. Phó tổng giám đốc Tống, chính hai thằng danh này đã đánh cháu ông. Lạc Khải chưa kịp mở miệng, đội trưởng đội bảo vệ đứng sau Tống Húc Dương đã giơ tay chỉ về phía Dương Chấn và Mã Tuân, rồi lên tiếng. Lúc này Tống Húc Dương mới quay đầu nhìn Dương Chấn và Mã Tuân. Ánh mắt ông ta chỉ lướt qua người Mã Tuân, rồi dừng trên người Dương Chấn. Nhóc con, cậu đã đánh cháu tôi đúng không? Tống Húc Dương mở miệng hỏi, giọng điệu rất bình tĩnh, tốt hơn nhiều so với thái độ ngông cuồng khi mới đối mặt với Nhạc Khải. Hóa ra là tên chó điên sủa loạn đó là cháu ông. Thảo nào, chú nào cháu nấy. Dương Chấn khẽ cười híp mắt nói, tôi chỉ đánh cậu ta chứ không giết. Tống Húc Dương nhất thời nổi giận đập mạnh xuống bàn rầm một tiếng, đỏ mắt quát. Mẹ nó, mày bảo ai là chó? Ngày nào chúng ta cũng gặp tên ngốc, nhưng hình như hôm nay hơi nhiều thì phải. Dương Chấn bật cười quay đầu nhìn Mã Tuân ở bên cạnh hỏi. Mã Tuân mỉa mai nhìn Tống Húc Dương, rồi mới lên tiếng. Quả thật là rất nhiều, nhưng hình như tên ngốc này càng làm người khác chán ghét hơn. Nếu đã chán ghét, không bằng để ông ta biến mất đi. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Để em đi dọn đống rác này cho, anh Chấn đợi em một lát. Mã Tuân mỉm cười đứng dậy đi thẳng về phía Tống Húc Dương. Đến lúc này Tống Húc Dương mới nhận ra Dương Chấn và Mã Tuân không hề đơn giản. Đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ luôn đứng sau ông ta cũng vội đứng chắn trước mặt của ông ta. Rành con, cậu có biết đây là nơi nào không? Dám đắc tội với ông đây à? Nếu các cậu dám đắc tội với tôi hôm nay, tôi sẽ khiến các cậu không thể rời khỏi tập đoàn Nhạn Trấn. Mẹ kiếp, cậu đánh người của ông đây ở tập đoàn Nhạn Trấn, giờ ngay cả ông đây cũng dám ra tay. Hai cậu chán sống rồi đúng không? Tống Húc Dương trốn sau lưng đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ, nhất thời lại trở nên hống hách, hung dữ nói. Các cậu xông hết lên cho tôi, cắt đứt tay chân của hai thằng nhãi này trước. Có mệnh lệnh của Tống Húc Dương, đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ liền xông về phía Mã Tuân. Mặt Mã Tuân tràn đầy khinh thường, thậm chí còn không dùng hết sức. Mặt không cảm xúc, nhìn hai người đang ngày càng tới gần. Không biết tự lượng sức mình. Lúc hai người này vừa xông tới, chân Mã Tuân bỗng nhúc nhích, nháy mắt đã né tránh nắm đấm mạnh mẽ của vệ sĩ. Cùng lúc đó đã đỡ lấy nắm đấm đang vung tới của đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ cảm nhận được nắm đấm của mình đang bị Mã Tuân giữ chặt. Anh ta muốn thoát ra nhưng hoàn toàn không được, nên nhất thời biến sắc. Anh ta vừa dứt lời, tiếng răng rắc của xương gãy giòn tan đã vang lên. Rồi cả cánh tay anh ta đã bị bẻ một góc 90 độ về hướng ngược lại. Một giây sau, cơn đau mãnh liệt truyền tới cánh tay bị gãy, rồi không ngừng lan ra khắp người. Đội trưởng đội bảo vệ không khỏi hét lên a một tiếng. Chỉ mới như vậy mà đã không nhịn được rồi. Mã Tuân cười khinh thường. Lúc nói anh đã giữ lấy cánh tay còn lại của đội trưởng đội bảo vệ. Cậu muốn chết? Đúng lúc này vệ sĩ vừa mới công kích hụt bỗng hoàn hồn xoay người đấm mạnh vào huyệt thái dương của Mã Tuân. Mã Tuân như không cảm nhận được, khóe miệng còn nở nụ cười tà mị, rồi dùng sức kéo mạnh cánh tay của đội trưởng đội bảo vệ. Một tiếng va chạm nặng nề cùng tiếng xương gãy lại vang lên. Tiếng va chạm là của vệ sĩ Tống Húc Dương đã đấm vào cánh tay đội trưởng đội bảo vệ. Còn tiếng gãy xương là từ cánh tay của đội trưởng đội bảo vệ khi bị đấm gãy. Mọi chuyện đều xảy ra trong tích tắc. Tống Húc Dương hoàn toàn không phản ứng kịp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy một cánh tay của đội trưởng đội bảo vệ của mình bị đấm gãy. Đội trưởng đội bảo vệ hét lên thảm thiết, rồi hai mắt trợn trắng, đau đến mức ngất lịm. Vệ sĩ của Tống Húc Dương cũng ngơ ngác, cánh tay đội trưởng đội bảo vệ bị một quyền của mình đánh gãy rồi ư? Khốn nạn, mẹ kiếp, mắt cậu bị mù à? Tôi bảo cậu phế bỏ thằng nhãi đó, chứ không phải là người của tôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tống Húc Dương lập tức gầm lên. Vệ sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt âm độc dừng trên người Mã Tuân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày dám gài bẫy tao à? Xem tao giết chết mày." Dứt lời, vệ sĩ lại lao về phía Mã Tuân. Mã Tuân cười nhạo một tiếng: "Không biết tự lượng sức." Vệ sĩ lập tức lao đến, đạp một đạp về phía Mã Tuân. Mã Tuân không hề nương tay cũng đạp ra một đạp. Ầm một tiếng, Mã Tuân đạp trúng đầu gối của vệ sĩ. Đầu gối của vệ sĩ lập tức bị đá nát, người lảo đảo ngã thẳng xuống mặt đất, rầm một tiếng. Tên vệ sĩ đau đến mức không thể chịu đựng được, từ sâu trong yết hầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chân của Mã Tuân khẽ động, tiếp tục tiến lên, bộp bộp bộp, đá liên tục ba đá, chân còn lại của vệ sĩ hoàn toàn bị gãy lìa. Hai mắt tên vệ sĩ trợn trắng rồi lập tức hôn mê, tất cả lại chìm vào yên tĩnh. Cho dù là Khải đã sớm biết Mã Tuân rất mạnh, nhưng lúc này ông ta vẫn bị thực lực mạnh mẽ của Mã Tuân biểu hiện ra làm cho khiếp sợ. Tống Húc Dương vốn là thân tín của gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng, đặc biệt ông ta đang nắm trong tay tập đoàn Nhạn Chấn hết sức quan trọng đối với một số người trong gia tộc Vũ Văn. Vệ sĩ kia bên cạnh ông ta há có thể là người bình thường sao? Lạc Khải đã từng tận mắt nhìn thấy vệ sĩ của Tống Húc Dương đạp một đạp đánh bay người đàn ông cường tráng cao 1m9, khiến người này ngất ngay tại chỗ. Nhưng Mã Tuân chỉ cần đạp 4 đạp là vệ sĩ mạnh mẽ như vậy đã bị phế rồi. Nhất thời Tống Húc Dương cũng trừng lớn hai mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đồng thời sau trong mắt ông ta còn có vẻ hết sức sợ hãi. Lúc này bên ngoài văn phòng cũng vây quanh rất nhiều người. Vừa rồi người bên ngoài đều nhìn thấy Tống Húc Dương dẫn người xông vào văn phòng của Lạc Khải. Giờ lại nghe thấy trong phòng liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, thì bọn họ đều vẻ mặt kinh ngạc. Tiếng kêu vừa nãy thật thảm thiết, chắc là Tổng Giám Đốc Lạc nhỉ? Tổng Giám Đốc Lạc cũng đáng thương, bề ngoài thì là Tổng Giám Đốc tập đoàn, nhưng trên thực tế chẳng là cái gì cả. Từ khi bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc, thì lập tức bị chèn ép khắp nơi. Đừng nói lung tung, Tổng Giám Đốc Tống. Thế nhưng là người của gia tộc Vũ Văn, ông ta chèn ép Tổng Giám Đốc Lạc chắc chắn là được sự chỉ đạo từ gia tộc Vũ Văn rồi. Thần tiên đánh nhau, đám phàm nhân chúng ta cứ xem là được, nhưng tuyệt đối đừng có nói lung tung. Mọi người nhao nhao bàn tán ầm ĩ. Rõ ràng với động tĩnh vừa rồi trong văn phòng, bọn họ đều coi Lạc Khải là người bị hại. Bọn họ không biết lúc này trong văn phòng, Tống Húc Dương đã sợ đến cả người đều đang phát run. Vệ sĩ và đội trưởng đội bảo vệ mình mang tới đều đã bị phế tứ chi, hôn mê không dậy nổi. Bây giờ chỉ còn lại mình ông ta, đơn độc đối mặt với mấy người Lạc Khải. Lạc Khải, mày thật to gan, thậm chí ngay cả vệ sĩ của tao cũng dám đánh. Mày cũng biết vệ sĩ của tao đều là do tộc Vũ Văn bố trí. Mày dám động vào anh ta, gia tộc Vũ Văn chắc chắn sẽ không tha cho mày. Tống Húc Dương nơm nớp lo sợ vứt xuống một câu ác độc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày chờ đó cho tao, tao sẽ lập tức đi thông báo cho người của gia tộc Vũ Văn." Dứt lời, ông ta lập tức quay người định rời khỏi. "Tôi cho phép ông rời đi rồi sao?" Đúng lúc này một thanh âm đầy giễu cợt vang lên. Chỉ thấy thân hình Mã Tuân chớp một cái, chặn ở cửa phòng làm việc, cười híp mắt nhìn chằm chằm Tống Húc Dương. Tống Húc Dương run rẩy lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng trẻ tuổi vẫn luôn ngồi ở trên ghế sofa, chỉ thấy đôi mắt sắc bén của anh đang dõi theo mình. Điều này khiến Tống Húc Dương cảm giác lạnh cả người, giống như bị tử thần để mắt tới. "Nơi này là tập đoàn Nhạn Chấn, mày là cái thá gì mà dám ngăn cản tao? Tao cho mày biết, tốt nhất là mày hãy thả tao đi, nếu không gia tộc Vũ Văn chắc chắn sẽ không buông tha cho mày. Nếu chúng mày dám làm gì tao, gia tộc Vũ Văn nhất định sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết." Tống Húc Dương vô cùng chột dạ, chỉ có thể nhắc đến gia tộc Vũ Văn mới cảm thấy dễ chịu một chút. Dương Chấn lại cười nhạo một tiếng: "Gia tộc Vũ Văn cưỡng ép đoạt lấy tập đoàn Nhạn Chấn của tôi lâu như vậy, tôi không đi tìm bọn họ tính sổ đã là nể mặt gia tộc này lắm rồi. Bọn họ còn dám để tôi sống không bằng chết ư?" Lời Dương Chấn như sấm sét nổ vang trong đầu Tống Húc Dương. Ông ta trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng trẻ tuổi kia. Câu tập đoàn Nhạn Chấn của tôi, của Dương Chấn, càng khiến ông ta không khỏi choáng váng. Chỉ có một người có tư cách nói câu này, chính là chủ tịch có 100% cổ phần khống chế của tập đoàn Nhạn Chấn. Đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn vứt bỏ 18 năm trước. Có lẽ người khác không biết rõ nội tình của tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng thân là giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Nhạn Chấn, Tống Húc Dương lại rõ như lòng bàn tay mấy tin tức không muốn người khác biết này. Dù ông ta không biết rốt cuộc bên trong gia tộc Vũ Văn đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta biết rõ hơn nửa năm trước, gia tộc Vũ Văn bỗng nhiên ra mặt, hao phí tài chính kếch xù, thu hết tất cả cổ phần trở về. Rồi sau đó gia tộc Vũ Văn lại chuyển một tập đoàn Nhạn Chấn hoàn chỉnh, cường thịnh hơn, sang tên người thanh niên tên Dương Chấn mà không cần đền bù. Sau đó ông ta vô tình biết được người thanh niên này chính là người cùng mẹ đã bị trục xuất khỏi gia tộc 18 năm trước. Tập đoàn Nhạn Chấn vốn còn có rất nhiều dòng chính của gia tộc Vũ Văn, hơn nữa trong tay còn có phần lớn cổ phần. Thế nhưng cuối cùng toàn bộ bị gia tộc thu về. Nghe nói người đứng đầu gia tộc Vũ Văn đã tự mình hạ lệnh, bất kỳ ai trong gia tộc Vũ Văn cũng không được nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Nhạn Chấn. Cũng bắt đầu từ khi đó, có người gia tộc Vũ Văn đã tìm đến ông ta. Mặc dù không nói rõ, nhưng trong lời nói lại cho thấy ông ta chỉ là một con rối được nâng đỡ lên thay thế đám người mất đi quyền quản lý tập đoàn Nhạn Chấn để tiếp tục quản lý tập đoàn. Bây giờ chủ nhân chân chính của tập đoàn Nhạn Chấn đã trở về. Cậu là Dương Chấn. Tống Húc Dương hoàn toàn bị run rẩy, đưa tay chỉ vào Dương Chấn, vẻ mặt hoàng sợ hỏi. Dương Chấn nở một nụ cười ấm áp. Xem ra ông vẫn biết tôi. Dù anh đang cười, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh, Tống Húc Dương lại cảm thấy rợn cả tóc gáy. Bịch một tiếng, Tống Húc Dương quỳ hai đầu gối xuống đất, vẻ mặt bối rối nói. Tôi không biết ngài là chủ tịch. Nếu biết như thế thì cho dù cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám động vào ngài. Xin chủ tịch nể tình tôi nhiều năm nỗ lực vì tập đoàn, hãy tha cho tôi một lần. Tống Húc Dương, ông biết sợ rồi sao? Dương Chấn cười nhạt một tiếng. Nếu tôi nhớ không lầm, vừa nãy ông còn uy hiếp Lạc Khải, bảo ông ta đừng tưởng rằng dựa vào con rơi của gia tộc Vũ Văn thì có thể đấu được với ông. Chủ tịch, vừa rồi tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, căn bản là tôi đang nói phét, chứ trước mặt chủ tịch tôi chẳng là cái thá gì cả. Tống Húc Dương sắp khóc rồi. Ông còn nói ông là thân tín được dòng chính gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng. Có ông ở đây thì đừng ai mơ tưởng khống chế tập đoàn Nhạn Chấn à? Dương Chấn không để ý đến, sau đó lại nói. Ông còn nói, dù có là một con ruồi trong tập đoàn Nhạn Chấn, không được sự cho phép của ông thì Lạc Khải cũng đừng nghĩ đến việc đập chết nó. Nghe Dương Chấn nói vậy, Tống Húc Dương chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt, cả người mềm nhũn, bất lực, mặt mũi trắng bệch. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.